Chương 51, diễn thuyết. Nguyên Thi mở thư đan, phần lớn là lịch sử đề tài cùng nhân vật truyền kỳ. Mấy ngày nay, Bạch Kiêu trong thư phòng cũng nhìn phát chán học thuật trứ tác, những cái này lịch sử cố sự quyền đương tiêu khiển, bất tri bất giác, thời gian đã đến ban đêm, vài cuốn sách cũng bị hắn đọc toàn bộ một lần. Nhìn qua lời bạc, Bạch Kiêu đối với chuyện thì có một cái toàn bộ tính nhận biết. Hồng Sơn Học viện đại tân sinh biểu diễn giảng là một hạng có hơn ngàn năm lịch sử đã lâu truyền thống, nói cách khác, chính là cũng không có cái gì trứng dùng. Nhưng tất cả mọi người biết phi thường trọng thị nghi thức. Trên thực tế, đối với phần lớn người mà nói, xem như đại tân sinh biểu tiến hành diễn thuyết, mặc dù là hết sức vinh quang, nhưng là đích xác là một khổ sai sự tình. Lễ khai giảng cùng ngày, học viện vượt qua 2.000 danh sư sinh biết toàn bộ trình diện, ngoài ra còn có gần ngàn danh tốt nghiệp đồng học cùng các phương khách quý, đại tần ngũ đại tông sư cũng chí ít sẽ tới trận 3 người, là ma đạo sĩ vòng tròn bên trong không hơn không kém đỉnh cấp thịnh hội. Mà ở trường hợp như vậy hạ làm diễn thuyết, muốn sáng chói cũng không dễ dàng. Muốn mất mặt cũng rất đơn giản, huống chi diễn thuyết đằng sau còn có một cái chuyên môn để người làm khó dễ vấn đáp phân đoạn, tại chỗ khách quý biết liền diễn thuyết bên trong nội dung tiến hành chất vấn, nếu có thể ứng đáp trôi chảy, tự nhiên là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu như bị tại chỗ làm khó, liền sẽ biến thành đàm tiếu, nếu là hỏi ý khách quý cố ý làm khó dễ, rất có thể để đại tân sinh biểu mất mặt trước mọi người. Bạch Kiêu đọc được quyển sách đầu tiên, là một vị nào đó Hồng Sơn Học viện tốt nghiệp viết hồi ức lục. Trong đó liền nâng lên hắn đã từng xem như đại tân sinh biểu, tại mấy ngàn người chú mục hạ đọc diễn văn, mà ngắn ngủi 10 phút diễn thuyết, lại thành quanh quẩn 10 năm không đi ác mộng, đối mặt mấy ngàn người ánh mắt, nhất là đối mặt những cái kia thành danh đã lâu ma đạo đại sư xem kỹ, trong đầu hắn trống rỗng, trước kia chuẩn bị xong bài diễn thuyết quên mất không còn một mảnh, cuối cùng chỉ là lắp bắp, nói năng lộn xộn địa ứng phó qua cái này 10 điểm chung, mà diễn thuyết kết thúc lúc, cái kia lấy ngàn mà tính lãnh đạm ánh mắt, người đầu tiếp tay lúc như ẩn như hiện nở nụ cười trào phúng. Lập tức liền đánh sụp hắn, đến mức vốn nên có vấn đáp phân đoạn cũng bị bách tỉnh lược. Diễn thuyết kết thúc về sau, Hồng Sơn Học viện đại tân sinh biểu tự nhiên là biến thành trò cười, thậm chí một năm kia tân sinh đều bị cực lớn nghi vấn, để mặt hàng này trở thành đại biểu, những người khác tố chất là có nhiều kém, chịu khổ dính líu những học sinh mới đương nhiên sẽ không thờ ơ, đối với vị kia đại biểu các loại ác ngôn đối mặt, từ giễu cợt châm chọc đến nhân cách vũ nhục, để vốn là tâm phòng yếu ớt hắn vô số lần sụp đổ. Về sau mặc dù có đạo sư nghe vậy an ủi, nhưng hắn vẫn là khó mà tiêu tan, cuối cùng phí thời gian tuế nguyệt, lấy phi thường bình thường thành tích tốt nghiệp, đã lãng phí thiên phú của mình, thậm chí cũng làm liên lụy hắn chỉ đạo lão sư, cho nên Bạch Kiêu cũng liền hiểu vì cái gì lúc trước Chu Tuấn Sơn chọn Thanh Nguyệt mà không phải là bản thân đảm nhiệm đại tân sinh biểu. Đối mặt đám người thẳng thắn nói, Thanh Nguyệt hoàn toàn chính xác lại am hiểu bất quá, Tuyết Sơn thời kỳ nàng thân là trớ chú chi nữ, lại có thể đối cứng lấy bộ lạc mọi người khinh bỉ và căm ghét, cùng đại vu chút miệng lưỡi sắc bén. Từ cái kia nhỏ gầy thân thể hư nhược bên trong giàu dạt ra tự tin, đủ để ngăn chặn hết thảy hoàn cảnh áp lực. Đương nhiên, bây giờ Thanh Nguyệt cùng ngay lúc đó Thanh Nguyệt đã không còn giống nhau, nhưng hai cái nhân cách khác nhau ở giữa, vẫn là có rất nhiều chỗ tương đồng. Nhớ tới trước đây không lâu trận kia 10, không đi sang cờ, Bạch Kiêu liền cảm giác lòng của mình lý bóng tối vẫn không có quét dọn. Nếu có người ý đồ tại miệng lưỡi sắc bén bên trong để Thanh Nguyệt bị trò mèo, hơn phân nửa sẽ chỉ tự rước lấy nhục, huống chi Thanh Nguyệt bản nhân còn có đại tông sư làm hậu thuẫn. Đang vấn đáp phân đoạn cũng sẽ không bị không hợp lý làm khó dễ, mà bản thân, Bạch Kiêu nhớ tới đạo sư của mình, luôn cảm giác coi như không có người của hoàng thất từ đó cản trở, đến rồi hiện trường cũng nhất định sẽ thật nhiều người có oán báo oán, có cừu báo cừu, cái này thực là không tầm thường hiểu lầm, ta nào có nhiều như vậy cừu gia, xem như Hạo Thiên Kỳ người nắm giữ, gần trăm năm nay Hồng Sơn Học viện trẻ tuổi nhất ma đạo đại sư, càng hiếm thấy hơn là thuần thiên nhiên trẻ tuổi xinh đẹp, ta cầm giữ độn nhóm nhiều vô số kể được không? Bạch Kiêu trên dưới quan sát một chút Nguyên Thi, à, ngươi thật không phải là Chu Tuấn Sơn phái tới trả thù ta sao? Nguyên Thi lần nữa phát ra ai thán, nghĩ thầm sớm biết người học sinh này như thế đâm tâm, thật không nếu như để cho Trịnh Lực Minh cái kia mập mạp chết bầm thu hắn đi ăn đùi gà chiên đây. Nói đến, nếu là Bạch Kiêu cũng như vậy mỗi ngày ăn gà rán, không tắm rửa, Thanh Nguyệt nhất định sẽ bỏ hắn mà đi, sau đó bản thân vừa vặn có thể thừa lúc vắng mà vào, lúc đó bản thân làm sao lại không nghĩ tới thiên tài như vậy ý tưởng. Đến mức tự gây nghiệt địa thu bậc này nghiệt đồ. Tóm lại, nếu thư đan đã trải qua xem hết, đối với chuyện chắc có một hình dáng tính nhận biết. Về sau 5 ngày, chúng ta liền đến chuyên tâm luyện tập một chút diễn thuyết cùng vấn đáp. Đây là ta cho ngươi mô phỏng diễn thuyết bản nháp. Nguyên Thi vừa nói, một binh lại đem một đống tư liệu phóng tới trên bàn sách. Bạch Kiêu nghiêm túc đem Nguyên Thi bài diễn thuyết nhìn một lần, lắc đầu, vẫn là thôi đi. Nguyên Thi thở dài, công tử lại có gì chỉ giáo rồi, thần thiếp viết không đúng chỗ nào, viết rất tốt. Mặc dù ta cũng nói không quá bên trên chi tiết, nhưng thông thiên cảm nhận, so hồi ức lục bên trong những học sinh kia bài diễn thuyết tốt hơn quá nhiều, nhưng đây không phải ta lời muốn nói. Dừng một chút, Bạch Kiêu lại hỏi, Nếu như ta chiếu vào cái này bản thảo đọc xong, người ta hỏi ta, đây là lời trong lòng của ngươi sao, ta phải trả lời thế nào? Nguyên Thi nói ra, ngươi liền nói cho hắn biết đây là tuổi trẻ mỹ lệ thông minh tuyệt luân Nguyên Thi nữ sĩ tâm huyết chi tác, không phục tới tìm ta ở trước mặt giằng co. Được rồi, ta rõ ràng ý tứ của ngươi, loại này tinh điêu tế trác văn tự, hoàn toàn chính xác không thích hợp ngươi, niệm đi ra là có chút dở dở ương ương, vậy ngươi định làm như thế nào? Bạch Kiêu nói ra, đại tân sinh biểu diễn nói bản ý, chính là để đại biểu nói thoải mái, cho nên nghĩ đến cái gì, ta đã nói cái gì, nếu như người ta có nghi vấn, ta liền nói thẳng phế phủ, về phần người khác là tán thành vẫn là chế giễu, đó chính là bọn họ chuyện của mình, dù là biết mất mặt, biết khó xử. Bạch Kiêu nói ra, tại thiên hạ danh lưu trước mặt, khuất thân mà được ủy quyền quý chi mệnh, đến làm khó dễ Hồng Sơn học viện đại tân sinh biểu, đến cùng bên nào càng hẳn là cảm thấy mất mặt cùng khó xử. Nguyên Thi nghe vậy đơn giản muốn từ tại chỗ nhảy dựng lên, câu nói này nhất định phải nhớ kỹ. Bạch Kiêu, ta đơn giản muốn đối ngươi thay đổi cách nhìn, vốn cho rằng ngươi người sắc là cái loại người này ngoan thoại không nhiều Tuyết Sơn lão đại ca, nghĩ không ra ngươi cũng rất ăn nói khéo léo đó a. Bạch Kiêu cười cười, không có trả lời, hắn không hề cảm thấy mình ăn nói khéo léo, vừa mới chỉ là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, có cái gì, nói cái gì, chỉ thế thôi, huống chi, đổi lại là ai, theo Thanh Nguyệt hàn huyên vài chục năm ngày, đều sẽ trở nên có mấy phần ăn nói khéo léo. Nghĩ đến Thanh Nguyệt, Bạch Kiêu không khỏi đối với lễ khai giảng có chút mong đợi. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ vẫn không có cơ hội gặp mặt. Thanh Nguyệt là ở trong phòng thí nghiệm có làm không xong đầu đề, mỗi ngày đều biết bận rộn đến lúc rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi, mà Bạch Kiêu cũng cần đại lượng đọc sách vở để bù đắp ma đạo trên lý luận khiếm khuyết. Những ngày này càng là cũng vẫn chưa ngủ được cảm giác, cho nên rõ ràng hai người phòng ngủ chính là cửa đối diện nhau. Những ngày này cũng không có người nào cùng đối phương đã gặp mặt, chỉ là ngẫu nhiên cách không kêu gọi đầu hàng, ngược lại cũng không mệt tình thú. Dùng Nguyên Thi lại nói, đây chính là điển hình dáng vẻ kịch cẩm thức mối tình đầu hôi chua, vượt qua mấy năm hai người liền sẽ là lúc còn trẻ dốt nát vô tri mà xấu hổ hối hận, nhưng Bạch Kiêu lại quả thực hưởng thụ quá trình này, mà tới được ở lễ khai giảng, hai người liền rốt cục có thể gặp mặt, hy vọng nàng sẽ thích bản thân diễn thuyết.